Toàn chức cao thủ, chương 901, danh sách bình quân, gocchuyenaudio.com, edit, dưa, beta, kha, nếu xét riêng lượt này, thành tích của Hưng Hân vô cùng nổi bật. Nhưng vì bọn họ chỉ mới kết thúc một lượt tổng số liệu trên bảng thành tích không rõ ràng, thành thử ra chưa được người chơi để ý. Chỉ ngoại trừ Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn, hai tên này không chỉ giành chọn số điểm, mà hai món vũ khí cam được thưởng khiến người ta thèm thuồng còn được công bố trên kênh thế giới, khó mà không gây sự chú ý. Tất cả công hội đắng cả lòng mề. Hiện tại, 31 đôi vẫn là thành tích tốt nhất trong mục đội ngũ chưa bị ai phá. Để có được thành tích này, trung bình mỗi lượt họ phải cướp được nửa số vớ là 10 đôi. Ai dè Quân Mạc Tiếu vừa ra tay liền một mẻ hốt gọn 20 đôi, gấp mấy lần thành tựu của họ thật sự khiến người khác tức nghiến răng. Nhưng có thể làm gì được đây? Liên minh cũng hết cách rồi, mà cho dù có, lại vì nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể sinh ra nhiều biến cố ngoài tầm kiểm soát ngay từ đầu đã không thể tìm cách giải quyết chung được. Tất cả các công hội lớn đau lòng, còn bọn Diệp Tu lại cùng lúc bắt đầu lượt tiếp theo. Giờ ai cũng biết sẽ được thưởng quà ngon nếu giành được điểm tuyệt đối, thành tích liền trở nên đáng theo đuổi hơn. Tuy nhiên Hưng Hân cũng không vì thế mà điều chỉnh đội hình, 5 vẫn là 5, 2 vẫn là 2, 3 người còn lại vẫn đi một mình. Làm vậy sẽ bảo đảm giật được nhiều vớ hơn, dù sao chuyện cướp được hết cũng không phải chuyện đơn giản. 3 cơ hội tham gia hoạt động của mỗi nhân vật nhanh chóng xài hết. Quả nhiên không dễ lấy chọn điểm, Đường Nhu, Ngũ Thần và Mạc Phàm dù cố gắng hết sức vẫn không thể giành được. Bên đấu đơn không có ai hỗ trợ, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Vì thế ngay khi nhặt đủ 20 đôi vớ, nằm rải rác trong tay một đống người, cũng là lúc hệ thống đếm ngược, quả thật quá khó xơi. Thủ đoạn hữu dụng duy nhất chính là tự mình vứt vớ, rồi thừa cơ vơ thêm nhiều vớ hơn. Nhưng nếu thực sự muốn dùng thủ đoạn này để giành điểm tuyệt đối, thì rất có thể sẽ lâm vào cảnh bế tắc. Xét cho cùng, một mình không thể nắm bắt tình hình của người khác dẫn đến thông tin ít ỏi, cũng không thể nâng cao hiệu suất cướp vớ. Kết quả cuối cùng chỉ được thưởng một món quà, còn chẳng thà chấm dứt trận này càng sớm càng tốt. Ngược lại, đội của Ngụy Sâm trong hai lượt hoạt động sau cũng giành được điểm tuyệt đối lần đầu. Ngụy Sâm bắt trước Y Trang Diệp Tu, không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thêm một chút may mắn nữa, đội ngũ thuận lợi hốt sạch 20 đôi trong lượt thứ hai. Phần thưởng quả nhiên không làm người ta thất vọng. 5 người, mỗi người một món đồ cam không thua kém 2 món cực phẩm ngôi sao tận thế và phá vỡ tận thế. Tuy nhiên trong lượt thứ 3, bọn họ không may mắn thế nữa, cuối cùng kết thúc với thành tích 17 đôi vớ, còn ít hơn một đôi so với lượt đầu. Diệp Tu và Bánh Bao lại không quá may mắn trong hai lượt sau, lần lượt cướp được 15 và 16 đôi. Họ giành được điểm chọn trong lượt đầu quả thực cũng nhờ chút may mắn. Ví dụ như đội mà Bánh Bao theo dõi lúc ấy, cả bọn đã chơi liều tập trung toàn bộ vớ vào tay một người, kết quả lại bị Bánh Bao hốt gọn. Nếu bọn họ chia vớ cho từng người, Bánh Bao cũng không dành chú ý từng người một được. Chiến thuật Diệp Tu bày ra vốn cũng không cực đoan đến mức phải cướp được toàn bộ. Họ chỉ định thâu tóm cục diện trước, sau đó mới canh cơ hội ra tay, bùng nổ cướp đủ. gocchuyenaudio.com, vớ vào phút chót khi trở thành chim đầu đần thì lượt đấu cũng sắp kết thúc rồi. Đấy mới là ý định ban đầu của Diệp Tu, còn chuyện có thể giành được chọn điểm vào phút chót chính là niềm vui bất ngờ của họ, không phải cứ muốn là được. Vì vậy, sau 3 lượt hoạt động, Hưng Hân không muốn bị chú ý cũng khó. Dù là đội ngũ hay cá nhân, thành tích của họ đều vượt xa người khác. Trong phần đội ngũ, suốt quá trình hoạt động diễn ra, đội ngũ có thành tích 31 đôi dẫn đầu đã biến thành 33 đôi. Nhưng vớ thì tăng còn hạng thì tụt, đội dẫn đầu hiện tại là Ngụy Sâm với 55 đôi sau 3 lượt, khiến thành tích 33 đôi vốn được người ta hâm mộ bỗng trở nên nhỏ bé, chưa nói đến nối gót theo sau chính là nhóm Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn với 51 đôi. Xét tổng số, đội Ngụy Sâm đứng đầu, có điều đội của họ và những đội dẫn đầu khác đều là 5 người. Cả bọn đạt được nhiều vớ nhất nhưng xét bình quân đầu người thì lại bị Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn bỏ xa. Bởi vì một tổ hai người xông vào danh sách đầu bảng, khiến người chơi chú ý bảng xếp hạng còn được xếp theo bình quân đầu người. Thế là sau đó, họ liền lập tức phát hiện, nếu xếp thế này, vẫn còn một đội nằm trên cả đội ngũ nghênh phong bố trận của Hưng Hân. Trong bảng xếp hạng theo bình quân đầu người, Quân Mạc Tiếu và Bao Tử Xâm Lấn đều được 25,5 đôi, làm nhiều người ăn bánh gato ngập họng. Còn đội nghênh phong bố trận thì được 11 đôi mỗi người, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mọi người chợt phát hiện vị trí thứ hai cũng là một đội ngũ hai người, mỗi người 15 đôi, nghĩa là hiện bọn họ cướp được 30 đôi. Thành tích này trong phần đội ngũ cũng thuộc hàng top, tiếc rằng không nổi bật lắm, khó trách không ai để ý tới. Hai nhân vật của đội ngũ này, một là há dám phản kháng, một người là ai không cúi đầu. Xem hiển thị nghề nghiệp, hai nhân vật đều cùng là thiện xạ. Bởi vì Chu Trạch Khải nổi như cồn trong những năm gần đây, mùa giải trước lại vừa ôm cúp, khiến thiện xạ cũng trở thành nghề nghiệp đứng đầu trong vinh quang. Theo số liệu chính thức công bố, sau một tuần luân hồi giành được quán quân, 10 khu thường của Vinh Quang có tới hơn 50.000 nhân vật mới chuyển nghề thành thiện xạ. Dù không rõ 50.000 nhân vật này có phải clone nhất thời xúc động lập nên hay không, đây cũng là một trường hợp chưa từng có, buộc nhà phát hành game phải khoe số liệu ra. Game online chịu ảnh hưởng nặng nề từ giới chuyên nghiệp, nhưng ảnh hưởng của tình trạng này tới giới chuyên nghiệp lại không hiện rõ trong thời gian ngắn. Lâu dần, người chơi thiện xạ tăng cao tất nhiên sẽ khiến số lượng cao thủ chơi thiện xạ nhiều hơn. Có điều, một chiến đội chuyên nghiệp cũng phải coi trọng sự phù hợp và hợp lý trong đội, không thể thấy cao thủ thiện xạ nhiều liền nhét lấy nhét để vào đội. Vậy nên cuối cùng, cao thủ đông nhưng vị trí thì có hạn, cạnh tranh sẽ trở nên càng gay gắt hơn, dẫn đến trường hợp đáng tiếc là nhiều cao thủ xuất sắc không giành được chỗ đứng cho riêng mình. Nhưng mặt khác, những người ở lại hiển nhiên sẽ xuất sắc hơn hẳn. Hai người há dám phản kháng và ai không cúi đầu này không biết từ đâu xuất hiện, cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ Chu Trạch Khải không. Chỉ là đội hai người mà có thể giành được 30 đôi thì cũng đã vượt trội so với người chơi thường lắm rồi, dù họ có thua xa Diệp Tu và Bánh Bao đi nữa. Nên biết rằng đa số, góc truyện audio.com, đội ngũ đều có 5 người, hai người quần nhau với cả đội chỉ sợ là chuyện khó nhất. Bảng đấu đơn thân ai nấy lo, còn đội ngũ thì 5 đối 5, cả hai bảng tương đương về mặt nhân số. Còn 2 chọi 5, đây chắc chắn là chênh lệch nhân số lớn nhất trong hoạt động lần này. Ai ngờ sử dụng phương thức khó nhằn như vậy mà hai người họ lại giành được những 30 đôi tất chẳng cần so với bảng xếp hạng đội ngũ, thậm chí có thể so với thi đấu cá nhân. Bên bảng cá nhân, Đường Nhu 27 đôi, Mạc Phàm và Ngũ Thần 32 đôi, cách xa thứ hạng bên dưới. Người chơi xếp sau thì sao? Thành tích cao nhất trước mắt vẫn là 16 đôi, mà thành tích này chỉ nhiều hơn há dám phản kháng và ai không cúi đầu một đôi. Hai người này dưới tình huống khó khăn nhất lấy được 15 đôi mỗi người, nếu để bọn họ tham gia đấu đơn, sợ rằng cũng sẽ vượt lên trên những người khác. Hai người này là ai sau khi xem danh sách bình quân, Ngụy Sâm liền thấy tò mò với hai đứa đang cưỡi trên đầu họ. Hai thiện xạ à, Diệp Tu nhìn nghề của hai người mà suy ngẫm. Mày cảm thấy có phải tuyển thủ chuyên nghiệp không? Ngụy Sâm hỏi, nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp, chiến đội nào có hai thiện xạ chứ? Diệp Tu nói, luân hồi. Ngụy Sâm thốt ra, thật không uổng công gã nằm vùng luân hồi, nắm tình huống chiến đội luân hồi trong lòng bàn tay, không thì làm sao đóng giả làm fan luân hồi được. Ý của ông là trong này có một người là Chu Trạch Khải hả? Diệp Tu nói, Ngụy Sâm im bặt, nếu như là Chu Trạch Khải cầm có 30 đôi mà không thấy xấu hổ à? Sau khi giành được quán quân, tên này còn được phong là cao thủ số 1 Vinh Quang hiện tại nữa kìa. Vi Thảo cũng có hai thiện xạ, Kiều Nhất Phàm tuồn ra chút thông tin cho bọn Diệp Tu bình loạn. À, anh cảm thấy không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Diệp Tu đoán, bảo Chu Trạch Khải là đại thần đứng đầu, cầm 30 đôi không đủ. Nhưng không phải nhiều đấy là có thể bỏ xa những tuyển thủ chuyên nghiệp khác, 30 đôi cũng chưa chắc là đủ với họ. Không thấy đội Diệp Tu với Bánh Bao đã hốt hết 51 đôi sao? Tuy trong đó cũng nhờ chút may mắn, nhưng Diệp Tu đã hiểu rõ nhiệm vụ này, hắn nhắm tuyển thủ chuyên nghiệp phải giật được 40 đôi khi đấu với người chơi thường thì mới hợp lý. May thì nhỉnh hơn, xui thì ít hơn, luận thực lực tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà chả áp đảo người chơi bình thường. Chả liên quan tới việc vì Chu Trạch Khải là tuyển thủ số 1 nên mới lợi hại cả. Nguyên nhân ở đây phải là, đối thủ quá yếu nên ai cũng trâu bò hết, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ là ai? Ngụy Sâm nói, coi có thể kết bạn bắt chuyện không? Diệp Tu nói, mày đang tính. Ngụy Sâm cũng đã nghĩ tới, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp vậy thì hẳn là cao thủ trong dân gian, tìm hiểu kỹ một chút, không chừng là một mầm tốt có thể trở thành tuyển thủ trong tương lai, hơn nữa lại còn một lần vớt được những hai em. Cách chương.